Bất diệt bá thể quyết, chương 40, Dương cung bạt kiếm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân, tại yên tĩnh quảng trường, yếu ớt vang lên, Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, chậm rãi đi hướng Hạ Băng Tuyền. Hạ Băng Tuyền tay phải chăm chú bịt lại miệng mũi, máu tươi tại giữa ngón tay chảy xuôi. Nàng dương mắt nhìn về phía đi tới Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy đâu. Hạ Băng Tuyền thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nhịn không được hướng phía sau thối lui, gần như mất lý trí mà giống lên nói. Là ngươi quá yếu. Mộ Phong bước chân không ngừng, thanh âm không lớn, lại như lôi đình tại mọi người bên tai nổ vang. Đám người cười khổ, như Hạ Băng Tuyền quá yếu. Cái kia Đồng Dương Thành thế hệ trẻ tuổi há không là đều là phế vật. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, triệt để thay đổi, bọn hắn rất rõ ràng. Cũng không phải là Hạ Băng Tuyền quá yếu, mà là Mộ Phong quá mạnh. Mệnh mạch thập trọng, Lý Hãn tay phải dùng sức, tại tay vịn chỗ bóp ra dấu năm ngón tay ngấn. Lạnh lùng nhìn Hạ Chính Nghiệp một chút. Lúc trước, Hạ Chính Nghiệp lời thề son sắt nói với hắn, Mộ Phong tu vi cũng liền mệnh mạch thất trọng tả hữu. Cho nên hắn mới có thể tận lực đề ra sinh tử đấu. Hắn vốn dĩ vì, Mộ Phong sẽ tại trong trận này, bị Hạ Băng Tuyền tính áp đảo ngược sát, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Hạ Băng Tuyền cũng kém không nhiều nên sử dụng vật kia đi. Lý Hãn một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ánh mắt rơi trên người Hạ Băng Tuyền, hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Băng Tuyền sử dụng vật kia, liền có thể đánh bại Mộ Phong. Mộ Phong dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống mấy mét bên ngoài Hạ Băng Tuyền. Hạ Băng Tuyền, ngươi trăm phương ngàn kế dẫn ta đến chiêu sinh nghi thức. Từ đầu đến cuối đều tại đùa cợt, gièm pha ta, hiện tại ngươi ta chân chính một trận chiến, ngươi liền chút thực lực ấy. Mộ Phong ánh mắt, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, thậm chí bình tĩnh đáng sợ. Nhưng chính là phần này bình tĩnh, khiến Hạ Băng Tuyền cảm giác được trong đó miệt thị cùng khinh thường. Ta không cam tâm, rõ ràng chỉ là cái phế vật, có tư cách gì thuyết giáo ta. Hạ Băng Tuyền đôi mắt đỏ như máu, nàng không do dự nữa. Từ trong ngực lấy ra một viên tinh hồng đan hoàn, nuốt vào trong bụng, oanh, đột nhiên. Hạ Băng Tuyền trong cơ thể bộc phát ra một cỗ càng cuồng bạo hơn khí tức. Mênh mông năng lượng tràn đầy toàn thân của nàng. Thật mạnh khí tức, chung quanh quảng trường, đám người ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Hạ Băng Tuyền bên ngoài thân hiện ra 10 đầu mệnh mạch. Chỉ là, Hạ Băng Tuyền trên người mệnh mạch có chút quỷ dị, cũng không phải là kim sắc, mà là đỏ tươi huyết sắc. Băng Tuyền, kế bên trên. Hạ Chính Nghiệp đôi mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Hắn biết rõ, Hạ Băng Tuyền phục dụng đan hoàn là cái gì? Sát huyết đan, hoàng giai trung đẳng linh đan. Thông qua rút ra trong cơ thể tinh huyết, cưỡng ép tấn cấp, từ đó trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng đan này tệ nạn là, đối với mệnh mạch tổn hại cực lớn. Nếu là sử dụng không thích đáng, rất dễ dàng mệnh mạch vỡ vụn. Lúc trước, Lý Hãn đem đan này giao cho Hạ Băng Tuyền, vốn là vì để phòng vạn nhất, cũng không cho rằng sẽ dùng bên trên. Nào nghĩ tới, Mộ Phong thực lực ngoài dữ liệu, cuối cùng làm cho Hạ Băng Tuyền sử dụng sát huyết đan. Lý Hãn đại nhân, Hạ Băng Tuyền phục dụng đan dược, cái này không phù hợp quy định đi. Phùng Hồng Huyên sắc mặt khó coi, đối với Lý Hãn nói. Chiêu sinh nghi thức cũng không có quy định không được phục dụng đan dược. Hạ Băng Tuyền cử động lần này tuyệt không trái với quy định. Lý Hãn liếc mắt Phùng Hồng Huyên, nhàn nhạt nói, Phùng Hồng Huyên lông mày cau lại, đành phải nhịn được tính tình tiếp tục xem tiếp, nếu là Mộ Phong có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Phế vật, chiến đấu hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Hạ Băng Tuyền song quyền gấp siết chặt. Mỹ lệ hai gò má bắt đầu trở nên xoay khúc, tại nàng nở nang thân thể bên trên, bỗng nhiên lại sáng lên một đầu huyết sắc mệnh mạch, một cỗ càng kinh khủng khí thức cuốn tới. Ầm ầm, Hạ Băng Tuyền chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt đất truyền đến kịch liệt oanh minh, vô số nát đá nhao nhao bay lên, lại đột phá, thật mạnh, Hạ Băng Tuyền lại thăng liền hai cấp, đạt tới mệnh mạch thập nhất trọng, Mộ Phong có phiền toái. Loại trạng thái này Hạ Băng Tuyền mạnh mẽ hơn vừa rồi nhiều lắm. Làm không tốt người thắng sau cùng sẽ là Hạ Băng Tuyền. Quảng trường trên dưới, tại cảm nhận được Hạ Băng Tuyền cái kia kinh khủng khí tức, mọi người không khỏi biến sắc. Phong ca, sẽ là đối thủ sao? Phùng Lạc Phi đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt. Xinh đẹp con ngươi chứa đầy thần sắc lo lắng. Phế vật, hiện tại ta muốn để ngươi hảo hảo cảm thụ. Ngươi cùng ta ở giữa chân chính chênh lệch. Hạ Băng Tuyền hai chân đạp đìa, cường đại sức lực bộc phát, toàn bộ lôi đài đều hỏng mất, vô số nát đá bốn phía bay tán loạn. Trong chớp mắt, Hạ Băng Tuyền xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, nàng tay phải thành trường, lần nữa thi triển Thanh Huyền Trưởng Pháp, lòng bàn tay của nàng nội uẩn Thủy Hỏa Liên Hoa. Một trường oanh đến, Thủy Hỏa Liên Hoa nháy mắt nở rộ, hóa thành ba trượng to lớn, cấp tốc lướt về phía Mộ Phong. Kiếm lên, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, khẽ nhả một tiếng, phía sau hộp kiếm bỗng nhiên xốc lên, một thanh kiếm gãy vút qua mà ra, rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay, một kiếm tại tay, Mộ Phong khí thế bỗng nhiên thay đổi, cả người như ra khỏi vỏ bảo kiếm, phong mang tất lộ, duệ không thể khi, ầm ầm, Mộ Phong một kiếm chém ra, kinh lôi nổ lên, sắc bén trong kiếm mang ẩn chứa cuồn cuộn lôi đình. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành chín đạo kinh khủng lôi đình, nháy mắt xé rách ba trượng to lớn Thủy Hỏa Liên Hoa. Phốc phốc, Hạ Băng Tuyền con ngươi thu nhỏ lại, cả người lần nữa bay ngược mà ra, trùng điệp ngã ở lôi đài bên dưới. Quảng trường trên dưới, yên tĩnh một mảnh, một chiêu, đối mặt thăng liền hai cấp Hạ Băng Tuyền, Mộ Phong lại chỉ dùng một chiêu. Đài cao bên trên, Lý Hãn, La Hạo Miểu, Hạ Chính Nghiệp đám người toàn thân cứng ngắc, ngây ra như phỗng mà nhìn xem trên lôi đài một màn. Kết quả như vậy, làm bọn hắn khó có thể tin. Mộ Phong một tay cầm kiếm, chân phải đạp nhẹ mặt đất, như một đạo điện quang, xuất hiện tại Hạ Băng Tuyền trước người. Hắn một cước nâng lên, bỗng nhiên đạp hạ, đem muốn dãy dụa đứng dậy Hạ Băng Tuyền. Một lần nữa đạp tại mặt đất bên trên. Hạ Băng Tuyền, ngươi nói đúng, ngươi ta ở giữa chênh lệch, thật rất lớn. Mộ Phong nhìn xuống dưới chân Hạ Băng Tuyền, đôi mắt đạm mạc, phảng phất đang quan sát một con giun dế. Tại sao có thể như vậy? Ta thế mà thua liền hai lần. Hạ Băng Tuyền tự lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy thất lạc. Nàng kiêu ngạo, nàng yêu Việt, cùng nàng tôn nghiêm, tại thời khắc này. Hoàn toàn bị thiếu niên ở trước mắt nghiền nát, buồn cười lúc trước nàng còn chế giễu Mộ Phong là phế vật rác rưởi. Bây giờ lại bị trong miệng nàng phế vật hung hăng dẫm tại dưới chân. Khiến nàng trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Mộ Phong thần sắc đạm mạc, chân phải linh lực phun trào, đánh nát Hạ Băng Tuyền trong cơ thể mệnh mạch. Phốc phốc, Hạ Băng Tuyền diện mục xoay khúc, phun ra một ngụm máu tươi. Hoán độc nói, Mộ Phong, ngươi thật là ác độc, thế mà phế ta mệnh mạch, ngươi khi đó luyện ta làm thuốc, đem mẫu thân của ta chế thành nhân dược thời điểm, làm sao không nghĩ tới chính mình có bao nhiêu ác độc đâu. Hiện tại ngươi nói ta ác độc, không cảm thấy buồn cười không? Mộ Phong cười lạnh liên tục, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Hạ Băng Tuyền bất quá là tự làm tự chịu mà thôi. Tiểu xúc sinh, ngươi thật to gan, dám can đảm tổn thương Băng Tuyền. Hét lớn một tiếng bỗng nhiên tại đài cao ghế khách quý bên trong vang vọng. Chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên một cái, mang theo vô tận sát cơ, cấp tốc hướng phía giữa sân lao đi. Là Hạ gia gia chủ Hạ Chính Nghiệp, đám người đôi mắt lấp lóe, lập tức liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Hạ Chính Nghiệp, ngươi thật to gan, so tài không được ngoại nhân nhúng tay. Ngươi dám phá làm hỏng quy củ. Phùng Hồng Huyên lạnh hừ một tiếng, chính muốn xuất thủ thời điểm, bả vai lại là bị người đè lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Lý Hãn lạnh lùng đôi mắt. Lão thành chủ, đây là người ta việc nhà, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Hãn ánh mắt hung ác nham hiểm, một cỗ kinh khủng khí tức tuôn ra, áp bách tại Phùng Hồng Nguyên trên người. Gia sự, Lý Hãn, ngươi đừng quá mức, chiêu sinh nghi thức bị ngươi làm chướng khí mù mịt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Phùng Hồng Nguyên giận dữ, gọi thẳng tên Lý Hãn. Hạ Chính Nghiệp công nhiên phá làm hỏng quy củ, nhúng tay so tài, muốn đối với Mộ Phong hạ sát thủ. Tại Lý Hãn trong miệng thành người ta việc nhà, Lý Hãn thiên vị, đã đến đổi trắng thay đen tình trạng. Phùng Hồng Nguyên, ngươi thật to gan, Lý Hãn đại nhân chính là Thương Lan võ phủ đại biểu. Ngươi khinh nhờn hắn, đó chính là xem thường Thương Lan võ phủ. La Hạo Miểu, La Hoành Bảo hai người vỗ bàn đứng dậy, đều là phóng xuất ra khí thế cực kỳ mạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Cách chương.